Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Chương 13 hợp thuê sinh hoạt phòng ở liền ở công ty phụ cận. Cùng phía trước phòng ốc người môi giới ở trong điện thoại nói giống nhau. Phục thức lâu, lầu 2 là cái 80 bình đại phòng xếp, giản lược mô di phong, ban công có rất nhiều cây xanh. Trong phòng gia cụ đều là hoàn toàn mới, này tiểu khu ăn bảo hảo. Xanh hóa cũng hảo, khó được nháo chung lấy tĩnh, Giang Vũ Điển nhìn một vòng. Không có gì bất mãn, hắn hỏi Hạ Đình Chính tiền thuê sự. Hạ Đình Chính liền cười nói, đã khuya, ngày mai rồi nói sau, hắn cúi đầu nhìn Giang Vũ Điển. Người mắc mưa, đi tắm rửa một cái đi. Ta cho ngươi phóng thủy, hắn nhìn tựa hồ là phát ra từ nội tâm mà hoan nghênh vị này hợp thuê bạn. Cùng phòng, cười thời điểm lộ ra một ngụm trắng tinh hảo nha, sán lạn tươi đẹp, Giang Vũ Điển một bên gật đầu. Một bên sửa sang lại chính mình đồ vật, Hạ Đình Chính khom lưng tưởng giúp hắn vội, Giang Vũ Điển liền đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, khách khí mà nói. Ta chính mình đến đây đi, Hạ Đình Chính vì hắn phản xạ có điều kiện tính cử động sửng sốt. Đầu oai oai, Giang Vũ Điển thấy tóc của hắn, trong lòng thở dài, tiếp theo buông ra cổ tay của hắn, đôi mắt nhỏ đến khó phát hiện mà liếc mắt cánh tay hắn, Hạ Đình Chính hiện tại trên người nhiều hình. Sam, cụ thể phạm vi còn không có pháp phán đoán, ít nhất có một cái hoa cánh tay, phía trước ở bên ngoài thấy hắn. Như vậy nhiệt hắn đều xuyên trường tụ, hiển nhiên là vì phòng phơi, hình xăm sẽ bởi vì ánh nắng mà phai màu, trên người hắn hình xăm nhìn bảo hộ rất khá, hơn nữa. Gần xem cánh tay lộ ra như vậy một chút hoa văn. Tựa hồ cùng hắn trước kia trên người chính là tương đồng, 5 năm trước hắn chết thời điểm. Hạ Đình Chính trên người vẫn là sạch sẽ, không có thương tổn sẹo cũng không có hình xăm. Tóc cũng không thay đổi bạch mùa hè thời điểm, hắn luôn là ngồi ở dưới mái hiên, nhìn Hạ Đình Chính cùng cầu chơi. Hắn không mặc áo trên, cả người là hãn, hắn làn da bạch đến giống nãi. Dưới ánh mặt trời tựa hồ ở sáng lên, trên người còn có tuổi trẻ mà bừng bừng phấn chấn cơ bắp qua một lát. Hạ Đình Chính liền chạy đến hắn bên cạnh tới. Giang Vũ thong thả ung dung mà lấy khăn lông cho hắn lau mồ hôi, Hạ Đình Chính rũ đầu tùy ý hắn cho. Chính mình lau mồ hôi, vô hại mà lộ ra trắng nõn sau cổ, trong miệng nói, đại ca, ta muốn đi hình xăm, ta cảm thấy trên người của ngươi như vậy đặc biệt khốc. Ta muốn cùng ngươi văn giống nhau, Giang Vũ đem khăn lông đáp ở hắn trên vai. Đại kim mao vây quanh hắn xe lăn vòng quyển quyển. Cái đuôi diêu thật sự vui sướng, muốn cho Hạ Đình Chính tiếp tục bồi hắn chơi, mà Giang Vũ thanh âm hàm chứa cảnh cáo, người trẻ tuổi không cần cảm thấy khóc liền đi nếm thử. Thân thể phát phu chịu chi cha mẹ, người không chuẩn đi văn, Hạ Đình Chính ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt lại lượng, lại hàm chứa ủy khuất, vậy ngươi như thế nào đầy người đều là, Giang Vũ ngón tay nhẹ nhàng ở hắn trên trán bắn hạ. Nhàn nhạt nói, ta cùng ngươi không giống nhau, như thế nào không giống nhau? Ai còn không phải nam nhân a? Hắn dừng một chút nói, ta không có cha mẹ, ta cũng không cần đối ai áy náy, Hạ Đình Chính liền không nói. Hắn đem đầu dựa vào Giang Vũ trên đùi, cánh tay ôm hắn eo, nhẹ giọng lầu bầu, ta nếu là so ngươi đại thì tốt rồi, Giang Vũ Điển tắm rửa một cái ra tới. Đã là rạng sáng, thân thể tuổi trẻ, nhưng thật ra không sợ thức đêm, hắn thay áo ngủ. Hạ Đình Chính lại tới gõ cửa, lần này là đưa ăn, hắn bưng cái cử mộc mâm tròn. Bên trong phóng một cái cốt sứ tiểu hầm chung, còn có một tiểu điệp đường cát, dùng tay nhỏ khăn bao tốt cái muỗng, đây là. Hắn biết rõ cố hỏi, ta chính mình làm, người ăn ngủ tiếp đi. Cảm ơn. Ta giống nhau buổi tối không ăn bữa ăn khuya, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi chiêu đãi, Giang Vũ Điển ngửi được trong không khí ngọt hương vị. Đại khái có thể đoán được là cái gì đồ ngọt, trên thực tế buổi tối ăn đồ ngọt là rất xấu thói quen. Nhưng đây là hắn trước kia thói quen chi nhất, hắn là phi thường dễ dàng làm ác mộng người. Hạ Đình Chính cho rằng này cũng có ngủ trước đường máu rơi chậm lại. Tinh thần không xong nguyên nhân, ăn đầu ngọt có thể bổ sung đường máu. Do đó ở trình độ nhất định thượng đánh bại thấp ác mộng buông xuống xác suất hắn chuyên môn cấp vị. Này bạn cùng phòng tặng phân ngọt bữa ăn khuya tới. Đúng là một loại thử hành vi, nhưng Giang Vũ Điển phản ứng làm hắn thất vọng rồi. Hắn tựa hồ không thích ăn ngọt, tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là trên mặt biểu tình có thể nhìn ra tới hắn không thích. Hạ Đình Chính hỏi. Ngươi không thích ăn ngọt sao? Giang Vũ Điển mặt không đổi sắc mà nói. Còn hảo, ta thích ăn cay, chẳng sợ này phân đáy biển dừa hầm đào keo hương vị làm hắn đã cảm động lại hoài. Niệm. Hắn như cũ không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, tỉ như đậu hủ thúi. Hạ Đình Chính lộ ra như suy tư gì biểu tình, ân, hắn lên tiếng. Trên thực tế, hắn một chút cũng không thích ăn cay, càng không thích ăn đậu hủ thúi. Ngửi được mùi vị liền có chút chịu không nổi, nhưng đây đều là nguyên chủ thói quen. Hắn chỉ cần theo bịa đặt, là có thể lừa bịp trụ Hạ Đình Chính, nhưng nói dối cũng là yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Hạ Đình Chính đi rồi, Giang Vũ Điển dùng muỗng nhỏ từ hướng hầm chung chọn một chút đường. Không đến mức làm người phát hiện trình độ, tiếp theo không rảnh lo chú ý. Mấy khẩu liền đem hầm chung đồ ăn cấp giải quyết rớt, hắn ăn cái gì đều ăn không quen. Mỗi ngày tạm chấp nhận ăn, sớm liền nghĩ chờ kiếm được tiền. Muốn thỉnh một cái cùng Hạ Đình Chính tay nghề gần đầu bếp cho chính mình nấu cơm, ăn xong sau hắn. Đi xúc miệng, trong đầu suy tư đối sách, hắn biết này 5 năm gian. Hạ Đình Chính vẫn luôn ở điều tra hắn, chưa chừng đào ra cái gì bất kham. Hắn cũng không biết Hạ Đình Chính ở nhìn đến hắn những cái đó quá khứ thời điểm có thể hay không. Cảm thấy phi thường thất vọng, hắn cũng không tưởng lấy như vậy bộ mặt đi đối mặt hắn. Mà hắn cũng biết, Hạ Đình Chính tính cách quật cường, bất khuất, nhận định sự sẽ không dễ dàng mà thay đổi ý tưởng. Hơn nữa hắn thông minh, đối đãi sự vật luôn là quan sát tỉ mỉ, nếu muốn đã lừa gạt hắn kỳ thật nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần chịu đựng này một trận, Hạ Đình Chính liền sẽ đánh mất hoài nghi. Về nhà đi, Giang Vũ Điển ngủ đến 10 giờ rời giường, khoảng thời gian trước thi đấu. Nhìn không nhiều mệt, nhưng hắn lúc ấy cùng một đám người trụ một phòng. Giấc ngủ chất lượng phi thường kém. Một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm hắn trợn mắt. Có đôi khi mở to mắt đến hừng đông. Tiết mục tổ tiến vào đánh lén hắn còn phải giả bộ ngủ, giống hôm nay như vậy an ổn giấc ngủ. Rất khó đến, hắn ở trên giường nằm một lát, ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng khe hở bức màn tiến vào. Hắn nhìn chằm chằm cái kia khe hở, chậm gì gì mà rời giường, rửa mặt xuống lầu thời điểm, hắn ngửi được cà phê hương vị, lầu một đại sảnh có cái đại. Mở ra phòng bếp, không có bàn ăn, vây quanh phòng bếp có một phòng viên quầy ba, Hạ Đình Chính ngẩng đầu nhìn hắn từ trên lầu xuống. Dưới, trong miệng nói, ngươi thích uống cà phê có phải hay không? Hắn ghét nhất cà phê. Lần trước ở trên phi cơ như vậy uống một chén, đã là cực hạn, nhưng hiện giờ, vì không chọc phá nhân thiết, hắn chỉ có thể gật đầu. Ừ một tiếng, Hạ Đình Chính hỏi hắn, thêm nãi vẫn là thêm đường, vẫn là hai người đều không thêm, muốn thêm nãi cũng muốn thêm đường, tốt nhất nhiều hơn điểm, nãi vẫn là đường. Hạ Đình Chính thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, thả không nói chuyện, liền lại hỏi biến, đều không thêm. Ta thích khổ, hắn lộ ra cười, quả thực muốn mệnh, vẫn là thêm một chút đi. Bằng không quá khổ, Hạ Đình Chính nói, Giang Vũ Điển kiên trì. Cái gì đều không cần thêm, Hạ Đình Chính đành phải đem hắc đến giống chung dược dường như ly cà. Phê đẩy đến trước mặt hắn. Hắn hôm nay xuyên ngắn tay, lộ ra hai điều cánh tay. Rộng mở cổ áo cũng mơ hồ có thể nhìn thấy hình xăm. Văn dạng phi thường quen thuộc. Đích xác cùng hắn đã từng giống nhau như đúc quá không nghe lời, Giang Vũ Điển trong lòng nổi lên. Một chút giáo huấn hắn ý niệm, lại bay nhanh đánh mất, rốt cuộc Hạ Đình Chính cũng không phải tiểu hài tử, lại nói hai người hiện tại không có gì quan hệ, hắn cũng quản không được nhân ra cánh tay hắn trống ở trên quầy bar. ở hạ đình chính dưới ánh mắt, có thể nói kỹ thuật diễn điển phạm mà bưng lên màu đen cà phê uống một ngụm. Lộ ra vừa lòng cười, cũng khen hắn phao đến không tồi, hạ đình chính nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Ta rất ít phao cái này, giống như có điểm dày đặc, không khổ sao, Giang Vũ Điển thần sắc không gợn sóng, ta tương đối thích khổ. Cái này vừa lúc hạ đình chính cười cười, xoay người đi chiên cá hồi, tay ở lưu lý trên đài tiểu bồn hoa hái được một mảnh cây húng quế diệp. Trong miệng nói, trong nhà không ớt cay, ta buổi tối đi mua, Giang Vũ Điển khổ đến đầu lưỡi đều phải rớt. Ở hạ đình chính xoay người thời điểm hắn một chút nhăn lại mi. Sắc mặt khó coi, nghe được hắn nói ớt cay. Hắn biểu tình càng là hắc đến hoàn toàn, hắn thật muốn không thông vì cái gì sẽ có người thích uống. Loại này ngoạn ý nhi, không biết muốn ngao mấy ngày. Này đại khái chính là báo ứng, hạ đình chính làm tốt bữa sáng. Cùng Giang Vũ Điển mặt đối mặt ngồi, hắn vươn tay, đôi mắt sáng ngời. Chính thức nhận thức một chút, hạ đình chính, Giang Vũ Điển nắm hạ hắn tay, sau khi ăn xong. Hai người thương thảo hảo tiền thuê nhà sự, là cái phi thường hợp lý, hoặc là nói tiện nghi giá cả. Giang Vũ Điển ký hợp đồng, mới biết được chủ nhà chính là hạ đình chính, phỏng chừng liền hai ngày này mới mua phòng ở, hắn tìm. Cái lý do, nói chính mình muốn viết ca, liền trở về phòng, buổi chiều ra cửa một chuyến. Trộm ở siêu thị mua điểm đường cùng sô-cô-la, giấu ở trong phòng, buổi tối. Hạ đình chính ở dưới lầu nấu cơm, không đồng nhất nhăng thanh âm sáu cường thăng cấp tái bá ra. Giang Vũ Điển hoa ở trong phòng nhìn trong chốc lát, hạ đình chính lại đây gõ cửa, nói ăn cơm chiều. Giang Vũ Điển liền đi xuống lầu phòng khách quan khán phát sóng trực tiếp, hắn nhìn trên bàn hồng. Toàn bộ đồ ăn. Trong lúc nhất thời cảm thấy dạ dày đều bắt đầu run rẩy, hạ đình chính lại nói. Ta không thế nào làm cay đồ ăn, này vẫn là nhìn thực đơn làm món ăn Hồ Nam. Không biết chính bất chính tông, Giang Vũ Điển không thể không gật đầu khen chính tông. Đã ghiền, ăn ngon, hai người ngồi ở trên sofa xem phát sóng trực tiếp. Hạ đình chính tìm cái đề tài nói. Người để ý trong nhà nuôi chó sao? Ta rất thích cẩu, hắn che lại lương tâm nói, ta thích kim mao. Trước kia dưỡng quá một con, chính là rớt mao, rất khó quét tước, Giang Vũ Điển thoải mái mà nói. Ngươi muốn dưỡng một con sao? Ta hoàn toàn không ngại, hạ đình chính nghiêng đầu, thấy hắn tựa hồ thật sự như hắn theo như lời không thèm để ý sao. Trên mặt cười cũng phai nhạt rất nhiều, nói, rồi nói sau, tivi thượng. Tiết mục đã tới rồi kết thúc, đại chúng bình thẩm cử bài kia một đoạn bị hậu kỳ pê qua. Nguyên bản tình huống là Giang Vũ Điển số phiếu nhiều hơn Tưởng Lệ Na. Trải qua hậu kỳ xử lý, biến thành Tưởng Lệ Na số phiếu nghiền áp Giang Vũ Điển. Mà hắn bổ trục kia một đoạn cũng chỉ thả ra một bộ phận nhỏ. Trải qua cắt nối biên tập sau, hình thành càng cụ tranh luận. Càng cụ đề tài độ hiệu quả, đương người chủ trì Tống Duệ tuyên bố. Thăng cấp chính là, Tưởng Lệ Na, chúc mừng Lệ Na thăng cấp chúng ta không đồng nhất nhăng thanh âm cả nước sáu cường. Một đoạn này lời nói sau, cắm bá một đoạn quảng cáo trở về, chính là Tưởng Lệ Na cảm nghĩ. Ngay sau đó màn ảnh chuyển hướng Giang Vũ Điển. Vô phùng liên tiếp mà cho hắn một cái thật dài đại đặc tả, Giang Vũ Điển bởi vì đào thải khóc gương. Mặt cùng khóe mắt đều bởi vì rơi lệ mà hơi hơi phiếm hồng triện đà là bổ trục kia một bộ phận đào. Thải cảm nghĩ, bổ trục thời điểm hắn đôi mắt vẫn là thấm ướt. Khóe mắt cùng gương mặt đều ửng đỏ, nói chuyện đều là ông, giọng mũi dày đặc, vừa vặn cùng đào thải rớt nước mắt kia một đoạn tiếp thượng. Cắt nối biên tập kỹ thuật có thể nói thần, camera tựa hồ thiên vị hắn dung mạo, cho hắn rất nhiều đặc tả, tùy tiện một đoạn đều là một chương giấy dán tường, cùng ngày đi xem qua hiện trường hạ đình chính. Biết sự thật đều không phải là nhìn qua như vậy, hắn cũng điều tra quá người này, biết hắn cảm giác đau có vấn đề, tiết mục bá xong rồi. Thì tiểu bang tin tức nối gót tới, ngươi quá thần. Bọn họ thật như vậy cát. Giang Vũ Điển cao thâm khó đoán mà trở về một cái. xác suất vấn đề, thì Tiểu Bang liền trở về cái ok biểu tình, đêm nay bắt đầu tạo thế mua marketing. Ngày mai cho hắn đẩy lên hot search tiết mục kết thúc. Giang Vũ Điển soát một chút Weibo, phát hiện còn không có cái gì bọt nước. Thật khi trên Weibo có rất nhiều quan khán phát sóng trực tiếp bằng hữu chụp chiếu. Tác hắn, an ủi hắn, hắn tùy tiện soát một chút, liền lên lầu, bởi vì khóc đến quá đẹp. Hơn nữa công ty quản lý quạt gió thêm củi. Tiết mục bá ra sau ngày hôm sau liền thượng một lát hot search. Nói đúng ra là trước marketing mua đứng đầu, lại bị luân thượng nhiệt độ. Cuối cùng thượng hot search tác là thăng khóc đến quá đẹp thăng, đương nhiên. Lên hot search chỉ là bước đầu tiên. Thủy Quân rất có trật tự mà ở các account marketing phía dưới bình luận mang tiết tấu, bỏ ở đầu. Tường chờ phong tới, từ tiết mục bá ra bắt đầu liền phấn thượng hạt mưa đệ đệ. Hắn mới 19 tuổi a, xem hắn bị đào thải khóc đến hảo thương tâm, đau lòng muốn chết, khóc lớn, ngoặc kép, cố tranh trên đầu lục, lợi hại cái này khóc, so với ta cười đều đẹp, đốt. Huyễn phù phù phù phù phù phù phù, sao lại có thể có người khóc đều đẹp như vậy? Thiên lý nan dung chọc, husky, ngoặc kép, mùa thu châu chấu, bây giờ còn có nam hài tử dùng tay không khăn sao? Ta vẫn luôn cho rằng dùng khăn tay nam sinh đều thực ôn nhu. Hạt mưa mê muội, Weibo truyền tống môn A còng Giang Vũ Điển chi tơ. Không tạ, rất nhiều ăn dưa người qua đường đều bị mang theo tiết tấu. Từ một cái 1m8 nam nhân tuyển tú đào thải đều phải khóc cũng quá mẹ nó nương đi cái này trọng. Điểm, chuyển rời đến, mẹ ra khóc đến quá đẹp. Ta đem video cất chứa, tưởng mỗi ngày xem hắn khóc. Đương nhiên cũng có chuyên môn làm trái lại, muối ăn tặc ăn ngon. Thuần người qua đường, chỉ nghĩ nói, đều là người trưởng thành rồi điểm này suy sụp đều thừa nhận không được. Người sử dụng 263.839.420, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Này TM cũng kêu khóc đến đẹp. Nam tử Hán cư nhiên dễ dàng như vậy khóc. Quá nương, thiệt tình lý giải không được nhiệt độ rằng co đại khái ban ngày. Thăng khóc đến quá đẹp thăng từ hot search hàng phía trước đi xuống. Rớt tới rồi tam, 40 danh, ngay sau đó ngày kế. Công ty quản lý đoàn đội thảo nổi lên đệ nhị sóng marketing. Tác vì thăng tưởng giúp hắn sát nước mắt thăng chậm rãi bò lên trên hot search đệ nhất giới giải trí lột ra. Hoang, tưởng giúp hắn sát nước mắt thăng có võng hữu tuôn ra một đoạn video. Video chung không đồng nhất Yang thanh âm 6 cường tuyển thủ tưởng lệ na nhân ăn mặc 10cm không thấm nước đài cao cùng. Ở thăng cấp cảm nghĩ sau không lắm vạn đảo, theo tin nóng, hiện trường tất cả mọi người không phản ứng lại đây, bị đào thải Giang Vũ Điển lại đỡ té ngã tiểu tỷ tỷ. Điểm tán, nhưng tiểu tỷ tỷ bởi vì kinh hoàng thất thố, 10cm dài cao gót vô ý dẫm tới rồi Giang Vũ Điển trên chân. Bình luận cũng bị Thủy Quân thao tác tiết tấu, nhiệt bình đại bộ phận đều là, kia một chút đau quá đi. Ta nhìn đều cảm thấy đau, nguyên lai là có chuyện như vậy. Phả án, khóc đến làm cho nhân tâm đau. Trải qua này hai sóng marketing, Giang Vũ Điển fan số xông thẳng tận trời. Từ trộn lẫn hơi nước 100 vạn tăng tới thật thật tại 300 nhiều vạn. Theo sau, buổi tối 9 giờ, đương sự cũng đứng ra đáp lại. Ta cũng không nghĩ, duẫn bi, nhưng kia một chút quá đau, không có thể nhịn xuống. Hình ảnh, hai chương hình ảnh phân biệt là bệnh viện cảm giác đau kiểm tra báo cáo. Cùng với hắn ở trên sân khấu rớt nước mắt chụp hình chế tác biểu tình bao, đây là đệ tam sóng. Marketing, cái này hào, cả nước nhân dân đều biết hắn ái khóc, có võng hữu cách không vì hắn điểm đầu nam nhân khóc đi không phải tội. Hắn vừa khóc thành danh, thi Tiểu Bang nguyên bản liền tưởng đem Giang Vũ Điển cảm giác đau dị. Thường chuyện này cấp tuôn ra đi, thừa dịp đào thải, đem không đồng nhất Yang tiết mục nhiệt độ toàn bộ tiêu phí rớt. Tiết mục tổ muốn dùng hắn khóc chuyện này thảo đề tài. Kia bọn họ đương nhiên cũng có thể trái lại lợi dụng tiết mục tổ, liên tục tam sóng marketing. Kỳ thật công ty không có tạp quá nhiều tiền. Chính yếu nguyên nhân vẫn là Giang Vũ Điển bản nhân chính là hot sớt thể chất. Hơn nữa trước ngày hôm qua mới vừa bởi vì đậu hủ thúi thượng hồi hot sớt. Nhiệt độ còn không có hoàn toàn tán. Rèn sắt khi còn nóng hiệu quả đương nhiên siêu quần. Hơn nữa hắn ở trong video khóc bộ dáng thật sự đẹp. Gọi người trong lòng mềm nhũn. Vô hình bên trong nhiều rất nhiều thật người qua đường. Tới hỗ trợ đem hắn đẩy lên hot sớt thì Tiểu Bang điện thoại nhận đến tay mềm. Hợp đồng cùng biêu kiện cũng phân sắp tới, hắn là trải qua quá loại này một đêm bạo hồng sự. Không có quá nhiều khiếp sợ, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Lúc trước vài người, hắn kỳ thật nhất không xem trọng Giang Vũ Điển. Tính cách quá buồn, nhưng hiện tại cái này nhất không xem trọng. Ngược lại là nhất có thể đánh, nhìn xem Bùi Tư Mạc. Một tay hảo bài đánh đến nát nhừ, cả ngày ở Weibo thượng dỗi người, nhìn nhìn lại dư lại mấy cái, cũng là chung quy chung củ, buổi sáng, Giang Vũ Điển mới vừa rời giường thời điểm, thì Tiểu Bang đã phát cái tin tức cho hắn, nói đem hợp đồng yêu cầu tất cả đều sửa sang lại phát tới rồi hắn hòm thư. Làm hắn hôm nay trong vòng lấy ra tới, Giang Vũ Điển còn không có xem xong biêu kiện. Thì Tiểu Bang điện thoại liền tới rồi, thanh âm liên châu pháo dường như. Hiện tại, lập tức tới công ty. Có cái cơ hội tốt, có thể hay không bắt lấy liền xem ngươi, hắn căn bản không cho Giang Vũ Điển nói chuyện cơ hội. 10 phút trong vòng, Giang Vũ Điển lập tức đứng dậy thay quần áo, hắn thực mau sửa sang lại hảo xuống lầu. Hạ Đình Chính vây quanh tạp dề ở làm cơm sáng. Sớm, ra cửa sao? Giang Vũ Điển hoảng hốt có loại trở lại từ trước cảm giác. Hắn gật đầu, Hạ Đình Chính nói, cơm sáng mau hảo, ăn xong lại đi, Giang Vũ Điển tưởng nói không ăn, ta ép nước trái cây. Bất quá bỏ thêm rất nhiều đường, ngươi không thích ăn ngọt, suy xét đến người này khẩu vị kỳ quái, ngươi không vội nói ta cho ngươi hướng ly cà phê. Giang Vũ Điển vừa nghe cà phê liền khó chịu. Hắn bước nhanh chiều quầy ba phương hướng đi đến, cúi đầu ở trên di động đánh tích tích, nước trái cây cũng có thể, ta bị muộn rồi, liền nước trái cây đi, hắn đi được cấp, không chú ý tới trên mặt đất có thủy, là vừa rồi không cẩn thận sái chưa kịp rửa sạch. Hạ Đình Chính đang muốn nhắc nhở hắn tiểu tâm hoạt, liền thấy Giang Vũ Điển dép lê dẫm lên đi, cả người một lưu, thân thể một oai, nhưng hắn cân bằng lực cương. Không đến mức té ngã, hắn phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, khuỷu tay đột nhiên chống ở cao chân ghế, ghế dựa dạo qua một vòng, hắn xương sườn không cẩn thận khái ở quầy ba ven, trên mặt hắn bỗng chốc lộ ra vẻ đau xót. Đôi mắt nháy mắt ướt át, nước mắt nhìn lập tức liền phải trào ra tới. Hết chương.